Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1050, chương 1050, giá cả cùng giá trị. 2/3, quỷ lão nghe xong lời này, ở trong lòng cuồng tiếu, thầm nghĩ, người quả nhiên đều là có giá cả, nếu như còn không có bị thu mua, đơn giản là giá cả mở còn chưa đủ cao thôi. Nghĩ đến đây, hắn đối Ngô Tiểu Quân đưa lỗ tai nói, nếu như ngươi nguyện ý tới giúp ta ông chủ làm việc. 1 năm 500 vạn tuyệt đối không có vấn đề. Thật, Ngô Tiểu Quân ra vẻ kinh ngạc, sau đó lại cau mày nói, không được, Trần ca đối ta có ân, ta không thể làm như vậy. Ta còn chưa nói xong đâu. Quỷ lão tiếp tục nói, mặt khác, sẽ còn lại một lần nữa tính cho ngươi 1.000 vạn. Coi như là đi ăn máng khác phí đi. Bằng hữu của ta, nghiêm túc ngẫm lại đi. 1 tháng 3 vạn, ngươi muốn bao nhiêu năm mới có thể kiếm được 300 vạn. Ngươi không vì cái gì khác, liền là còn có thể trở về hiếu kính một chút trong nhà phụ mẫu. Cũng hẳn là làm lựa chọn chính xác a. Ngô Tiểu Quân trừng mắt nhìn, thở dài một cái nói, ngươi nói, xác thực có đạo lý, có thể nói cho ta, ngươi lão bản vì cái gì nguyện ý tốn tiền nhiều như vậy trên người ta sao? Vì, Trần ca, ông chủ sự tình, chúng ta không nên hỏi nhiều, quỷ lão cũng cực kỳ nhạy bén, không nói thêm gì nữa, chỉ là dùng ngoạn vị ánh mắt nhìn xem Ngô Tiểu Quân. Đây hết thảy kỳ thật đều là gia mễ cao an bài. Hắn cho rằng Trần Tấn sở dĩ dám ở Thâm Cảng thị không kiêng nể gì cả, ngoại trừ bản thân thực lực cùng lực ảnh hưởng bên ngoài, càng quan trọng hơn liền là bên người có như thế một đội dũng mãnh phi thường bảo tiêu. Rốt cuộc vô luận tại bất cứ lúc nào, thân người an toàn mới là vị thứ nhất. Một khi người đã chết, cái gì đều là trống không, mà Ngô Tiểu Quân bọn hắn liền là tầng này kiên cố bảo hộ. Chỉ cần đem tầng này bảo hộ phá mất, gia mễ cao liệu định, Trần Tấn tất nhiên đi vào khuôn khổ. Bằng không mà nói, đã hợp tác sẽ có nhiều như vậy không hài hòa, như vậy thì dứt khoát không muốn hợp tác tốt. Trần Tấn một khi biến mất, coi như Tấn Hàm tập đoàn chưa từng có từng tới Châu Tam Giác, thuận tiện còn có thể coi đây là từ cùng mấy cái khác gia tộc liên hợp, lập tức nhào về phía Trường Tam Giác thị trường. Cớ sao mà không làm đâu? Làm ăn, trọng yếu nhất không phải liền là biến báo sao? Nhìn xem quỷ lão biểu lộ, Ngô Tiểu Quân trong lòng đã hoàn toàn minh bạch gia mễ cao dụng tâm hiểm ác. Chỉ nếu không có mình, Trần Tấn an toàn liền không có một tia bảo đảm. Không được. Ngô Tiểu Quân mở miệng đáp, vì 1.000 vạn bán Trần ca, ta làm không được, nếu như là 3.000 vạn đâu. Quỷ lão sâu kín bổ sung một câu, nội tâm hào không gợn sóng, gia mễ cao để hắn đến thu mua Ngô Tiểu Quân, tự nhiên là cho nhất định hạn độ, 100 triệu, chỉ cần tại 100 triệu bên trong, quỷ lão liền có thể tùy tiện hứa hẹn, rốt cuộc. Dùng 100 triệu liền đổi lấy hoàn toàn khác biệt một tình cảnh khác. Theo gia mễ cao, tính so sánh giá cả quả thực quá cao. Mà lại, chỉ muốn trừ hết Trần Tấn, Ngô Tiểu Quân có hay không mệnh cầm tới cái này 100 triệu. Liền lại là một chuyện khác. 3.000 vạn, Ngô Tiểu Quân kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Trợn mắt hốc mồm, thế nào? Chỉ cần ngươi bây giờ có thể quyết định chủ ý, những thứ này, quỷ lão đem một mực sách ở trên tay vỏ đen dương mở ra một cái khe, lộ ra bên trong xanh mơn mởn hiện ra mùi mực, đô la, trong này là 100 vạn, đô la, quỷ lão híp mắt nói, ngươi tùy thời có thể lấy trực tiếp sách đi, xem như tiền đặt cọc, 100 vạn đô la, Ngô Tiểu Quân lẩm bẩm. Đó chính là 600-700 vạn, nhìn xem thật xinh đẹp nha. Thế nào, quỷ lão trong lòng càng ngày càng buông lỏng, bởi vì hắn từ Ngô Tiểu Quân trong mắt nhìn thấy hết sức quen thuộc ánh mắt. Tên là tham lam, ánh mắt. Nếu như ta muốn 5.000 vạn đâu? Ngô Tiểu Quân bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi. Ta còn có nhiều huynh đệ như vậy, ta phải điểm cho bọn hắn. Kia là đương nhiên, cũng đừng ngươi điểm, chính ngươi cầm 5.000 vạn. Bọn hắn mỗi người 2 triệu. Thế nào? Quỷ lão biểu lộ quỷ dị. Thầm nghĩ người này thật tốt tham nha. Nhưng là hắn kỳ thật vô cùng lý giải. Tham lam là vĩnh viễn sẽ không có cuối mà. Thật, Ngô Tiểu Quân khó có thể tin nói. Thật, quỷ lão phi thường chắc chắn nói. Ngô Tiểu Quân nhếch miệng cười. Ta lúc trước xác thực không biết. Mình nguyên lai là có thể giá trị nhiều tiền như vậy. Một người giá trị, nguyên lai là dạng này biến hóa. Ngữ khí của hắn dần dần trở nên âm trầm. Tựa như ta hôm qua nói đồng dạng. Ta là người lựa chọn tốt nhất. Không phải sao? Gia Mễ cao lòng tin tràn đầy đối Trần Tấn cười nói. Bởi vì hắn đối tiền tài có lòng tin. Đối dục vọng có lòng tin. Đối tham lam có lòng tin. Càng đối với tình người có lòng tin. Tại hắn nghĩ đến. Ngoài cửa kế hoạch cũng đã tiến hành đến không sai biệt lắm. Cho nên chỉ cần Trần Tấn gan dám mở miệng cự tuyệt. Hắn liền không dám hứa chắc tiếp xuống sẽ phát sinh những thứ gì. Trần Tấn không có ứng lời nói. Mà là nhíu mày nhìn chăm chú Gia Mễ Cao. Gia Mễ Cao cũng không nóng nảy. Vui tươi hớn hở nói. Ta biết, đối với ngươi mà nói. Cái này nhất định là cái chật vật quyết định. Hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Có lòng tin như vậy. Trần Tấn trong lòng có chút kinh ngạc. Kỳ thật hắn nhìn chăm chú. Chỉ là tại nhìn đối phương cảm xúc giá trị mà thôi. Thế nhưng là hắn nghĩ mãi mà không rõ. Cục diện bây giờ mặc dù đối với mình hơi có vẻ bất lợi. Lại có tuyệt không có đến cùng đường mạt lộ trình độ. Nhưng Gia Mễ Cao cái này không có sợ hãi bộ dáng. Lại thiên chân vạn xác, là tự mình tính lọt cái gì khâu sao? Trần Tấn càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp, nhưng lại chưa nói tới là không đúng chỗ nào. Quen thuộc tất cả âm mưu quỷ kế đều là nhắm vào mình về sau. Hắn nghìn tính vạn tính, đều không tính được tới đối phương điểm vào sẽ ở mình cận vệ trên thân. Cho nên, Trần Tấn do dự, cục diện quá phức tạp đi. Mặc dù hắn thần sắc trong mắt vẻn vẹn chỉ là một cái thoáng mà qua liền khôi phục bình thường. Nhưng vẫn là bị Gia Mễ Cao nhạy cảm bắt được. Trần Tấn, người cũng không nên rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt nha. Gia Mễ Cao khẩu khí cũng trầm xuống. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận bàn lật ghế dựa ngược lại hỗn loạn âm thanh. Lệnh hai người đều có chút chấn kinh. Ngay sau đó, chỉ nghe, phanh, một tiếng, phòng cửa bị đạp ra, Ngô Tiểu Quân tựa như một tôn ma thần lách mình tiến đến. Trong tay một thanh tinh xảo chủy thủ, lại ổn vừa chuẩn lại hung ác đâm vào Gia Mễ Cao khung trên bàn tay. Ngao, một tiếng như giết heo rú thảm, để đã 70 tuổi Gia Mễ Cao trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Phen này biến cố, dù là Trần Tấn cũng bị hung hăng hạ nhảy một cái. Hắn hô to một tiếng nói, Tiểu Quân, đồng thời cũng cửa trước bên ngoài nhìn thoáng qua, đã thấy cái kia quỷ lão bảo tiêu, cả người co quắp tại trên mặt đất run không ngừng, hai mắt lộ ra tuyệt vọng, hai tay đỡ tại cổ họng của mình chỗ, mà tại yết hầu bên trên, cắm một chiếc đũa. Ngô Tiểu Quân lần thứ nhất không để ý đến Trần Tấn la lên, mà là nắm qua Gia Mễ Cao tóc, đem đầu của hắn hung hăng nện trên bàn đè lại, sau đó chợt lại rút ra chủy thủ, theo hắn cầm lưỡi đao cái tay kia giơ lên cao cao. Đừng nói không hiểu thấu liền bỗng nhiên đối mặt tử vong Gia Mễ Cao. Liền ngay cả Trần Tấn tâm cũng nhảy tới cổ họng bên trên. Sát hại người Hoa xếp hạng trước 10 phú hào, vẫn là tại nơi công cộng, lại càng không cần phải nói Gia Mễ Cao vẫn là Hồng Kông người. cực kỳ có thể đưa tới phương diện chính trị vấn đề. Một đao kia chỉ cần xuống dưới, đừng nói là Trần Tấn, liền xem như Đoạn Hoài Cương cũng không giữ được Ngô Tiểu Quân. Ngô Tiểu Quân tay rốt cục như thiểm điện rơi xuống, thanh thúy một tiếng vang lên, chủy thủ đâm vào trên mặt bàn, kia mũi nhọn cách ra mễ cao con mắt, chỉ có không đến 1 cm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?